Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 31, không tốt. Là cái kia slide, Trần Binh không có vội vã đến cường đảo Sơn Trại, thời gian chưa tới, quá sớm đi qua cũng vô dụng, hắn mang theo biến dị bảo thạch thú đi ra, đường lên thuận tiện cho bảo thạch thú luyện hạ đẳng cấp. Biến dị bảo thạch thú hiện giai đoạn không bằng dũng giả Sly. Nhưng trưởng thành không gian còn hết sức to lớn. Gia viên chiến tranh thế giới trò chơi hết sức phức tạp. Về sau vô cùng có khả năng có thể dùng đến biến dị bảo thạch thú địa phương. Sớm bắt đầu luyện lo trước khỏi họa. Biến dị bảo thạch thú vẫn là trước sau như một nhát gan. Đại bộ phận thời điểm đều là ở tại nó vỏ trứng bên trong bí mật quan sát. Trần Binh không có hy vọng nhường cái tên này chiến đấu. Hắn nắm kinh nghiệm toàn chia cho biến dị bảo thạch thú. Lại tự mình động thủ giết quái. Biến dị bảo thạch thú đẳng cấp bắt đầu điên cuồng tăng lên. Trần Binh cứ như vậy một đường giết quái. Một đường hướng cường đạo Sơn Trại đi qua. Chờ đến 4 giờ chiều. Trần Binh đi đến cường đạo Sơn Trại chỗ dãy núi kia bên ngoài lúc. Biến dị bảo thạch thú đẳng cấp đã là tại ngắn ngủi không đến trong vòng 4 tiếng. Bị Trần Binh một hơi lên tới cấp 23. Chung quanh quái vật đẳng cấp chỉ là 20 cấp ra mặt. Tiếp tục tại đây bên trong thăng cấp mau không nổi. Trần Binh thu hồi bảo thạch thú. Hướng sườn núi cường đạo Sơn Trại đi đến. Đi vào cường đạo Sơn Trại trước cổng chính, Trần Binh lại là thấy, có mấy cái Tây Phương người chơi ở nơi đó chờ lấy. Xoa, không phải là bị người nhanh chân đến trước đi. Trần Binh thấy có người tại, không khỏi trong lòng mát lạnh. Tuy nói cường đạo Sơn Trại là hắn đánh xuống, nhưng hắn vô phương trước tiên chiếm lĩnh, sau đó tự nhiên là thành vật vô chủ. Cường đạo Sơn Trại chung quanh mặc dù không đến mức nói khắp nơi là người chơi. Nhưng khẳng định là có một ít người chơi. Bị người phát hiện cũng không kỳ quái. Trần Binh lo lắng nhất chính là cái này tình huống. Nhưng hắn nghĩ đến, cường đạo Sơn Trại chỉ có thể ở không phải miễn chiến trạng thái dưới mới có thể chiếm lĩnh. Nên không có người nào tiến vào trò chơi về sau. Còn chưa làm rõ ràng tình huống liền xin giải trừ miễn chiến trạng thái. Nói cách khác, Trần Binh chỉ cần tại 3 ngày sau, trước tiên tới chiếm lĩnh cường đạo Sơn Trại, liền không cần lo lắng bị người nhanh chân đến trước. Mà lại, tại đây bên trong trông coi 3 ngày, không hề làm gì cũng không có khả năng. Thật chính là như thế, người khác tại trong lúc này phát hiện nơi này. Bằng vào đẳng cấp liền có thể tùy tiện xử lý hắn. Cướp đi cường đạo Sơn Trại. Cho nên Trần Binh nhưng thật ra là không có lựa chọn thứ hai. Chỉ có thể vứt xuống cường đạo Sơn Trại. Đi trước thăng cấp. Nhưng xác suất thấp. Không có nghĩa là tuyệt đối không có. Thật có người tiến vào trò chơi về sau. Tại trò chơi ngày đầu tiên liền xin giải trừ miễn chiến trạng thái. Phát hiện cường đạo Sơn Trại về sau, liền có thể đoạt trước một bước chiếm lĩnh. Trần Binh bước nhanh hướng những người kia đi qua, muốn tiến hành xác nhận. Cửa Sơn Trại trước 5 cái người chơi đều là người da trắng người chơi. Tóc vàng mắt xanh, tóc bạc kim nhãn, rất trẻ trung, mỗi một cái thoạt nhìn đều thật đẹp trai. Thấy Trần Binh đi tới, 5 người đều là đứng lên. Cảnh giác nhìn về phía Trần Binh, đi ra, người Đông Phương, nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới. Một cái tuổi trẻ thanh niên tóc vàng, chán ghét đối Trần Binh quát to. Trần Binh nhìn một cái mấy người phản ứng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hoàn toàn chính xác có người phát hiện cường đạo Sơn Trại. Bất quá vẫn chưa chiếm lĩnh. Mấy người kia là bị người phái tại đây bên trong trông coi. Không khiến người ta đến gần. Nhìn xuống thời gian, khoảng cách miễn chiến trạng thái giải trừ còn lại 1 giờ ra mặt. Các ngươi là ai? Ta tiếp nhiệm vụ, tới này bên trong giết cường đạo. Trần Binh không vội mà giết bọn hắn. Quá sớm giết bọn hắn, nói không chừng bọn hắn sau khi chết phục sinh hội mang một đám người tới. Cũng không thông báo làm ra phiền toái gì. Cường đạo đã sớm bị giết sạch, ngươi nhiệm vụ đã mất bại, đi thay cái nhiệm vụ làm. Thanh niên tóc vàng không nhịn được phất tay xua đuổi. Bọn hắn không có lựa chọn động thủ, bởi vì bọn họ đẳng cấp cũng không cao. Tại đây bên trong trông coi cường đạo sơn trại, dẫn đến bọn hắn không có thời gian thăng cấp. Bất quá bọn hắn công hội bên trong đều là thâm niên người chơi. Công hội lão đại đã hứa hẹn, đến lúc đó sẽ phái người dẫn bọn hắn thăng cấp, sẽ còn cho bọn hắn một bút phần thưởng phong phú, cho nên bọn hắn cũng không vội. Thật, ta muốn xác nhận một chút, tựa như thoại ta liền đi. Trần Binh nói, người Đông Phương, cảnh cáo ngươi, lập tức rời đi, bằng không thì liền đừng trách chúng ta không khách khí. Một cái khác thanh niên tóc bạc một bước tiến lên, lạnh giọng cảnh cáo nói ra. Bọn hắn dĩ nhiên là không thể nào nhường Trần Binh đi vào cường đạo sơn trại. Trở ra liền sẽ phát hiện đây là một khối không về thuộc lãnh địa. Không biết hội gây ra phiền toái gì. Này là công hội lão đại dặn đi dặn lại giao đời chuyện của bọn hắn. Bọn hắn cũng không dám quên. Được, a, ta không nhìn, ta liền chỗ này chờ lấy. Xem những cái kia cường đạo có thể hay không quét mới. Nếu là nửa giờ không quét mới, ta liền đi. Trần Binh làm ra nhượng bộ, hướng lui về phía sau mấy bước, tại dưới một thân cây chờ. Cái tên này có gì đó quái lạ, ta hỏi một chút lão đại nên xử lý như thế nào hắn. Lão đại nhắn lại, nói để cho chúng ta nhìn một chút có thể không thể giết chết người Đông Phương này, thật. Hắc hắc, rất tốt. Tại đây bên trong trông coi ta đã sớm nhàm chán tới cực điểm. Vẫn là giết người có ý tứ. Cùng một chỗ động thủ. Cái tên này tới này bên trong làm nhiệm vụ. Đẳng cấp sẽ không cao hơn chúng ta nhiều ít. Nói không chừng cũng liền cùng chúng ta cùng một cái cấp bậc. Mấy người chúng ta cùng một chỗ. Hắn không phải là đối thủ của chúng ta. Mấy người nhìn Trần Binh. Hướng Trần Binh vây tới. Thấy 5 người động tác, Trần Binh không khỏi thở dài. Ai, hà tất vội vã chịu chết đây? Đông Phương tiểu tử, chết đi. Một người nhe răng cười. Trường kiếm trong tay hung hăng hướng Trần Binh quét tới. Lục trọng đâm tới. Trần Binh cầm lấy nguyệt ảnh tế kiếm. Phát động lục trọng đâm tới kỹ năng. Suy suy suy, 5 cái tổn thương bay lên. Trong nháy mắt nhiều 5 bộ thi thể. Trần Binh cấp 38. 5 người này đẳng cấp mới là cấp 24. To lớn thuộc tính kém cùng đẳng cấp áp chế dưới. Trần Binh trực tiếp một cái kỹ năng liền dây giết bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? 5 người linh hồn trạng thái dưới một mặt mộng bức. Cái tên này mới vừa nói đều là nói dối. Hắn căn bản cũng không phải là tới này bên trong làm cường đạo nhiệm vụ. Thanh niên tóc vàng chợt tỉnh ngộ tới. Trần Binh cái kia cao đến dọa người tổn thương. Nếu là hắn còn không nhìn ra cái gì đến, vậy hắn liền thật chính là ngu ngốc rồi. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, hắn vội vàng lựa chọn về nhà vườn phục sinh. Sau đó cho bọn hắn công hội lão đại phát tin tức. Khối kia vô chủ lãnh địa bị người phát hiện. Đối phương là hướng về phía lãnh địa tới. Xít đế quốc, một khối âm u trong rừng rậm. Ho uất nhìn về phía một tin tức. Công kích động tác có chút dừng lại. Chung quanh quái vật đều là cấp 35 trở lên quái vật. Ho uất không có công kích về sau. Người chung quanh lập tức thấy áp lực lớn hơn rất nhiều. Ho uất lão đại, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Có người không khỏi hỏi. Chuẩn bị trở về. Có người phát hiện khối kia vô chủ lãnh địa. Chúng ta trước đi xử lý đi người kia. Xong việc sau vừa vặn có thể hướng người Đông Phương kia tuyên chiến. Ho uất đạm thanh nói. Hắn liền là chinh phục giả công hội hội trưởng. Cái kia mảnh cường đạo sơn trải bị Randall đám người phát hiện. Ho uất chuẩn bị chiếm lĩnh về sau. Liền cùng Randall cùng một chỗ. hướng Trần Binh tuyên chiến. Thời gian này, luyện cấp thời gian trôi qua thật nhanh. Đáng tiếc, kém chút không thể lên tới 37 cấp. Bất quá đẳng cấp này đối phó người Đông Phương kia đã là đầy đủ. Chúng ta công chiếm người Đông Phương kia quê hương về sau. Tại cái kia chung quanh người chơi, sợ là không ai dám giải trừ miễn chiến trạng thái. Đây mới là đáng tiếc nhất. Nếu không phải có người Đông Phương kia tại, chúng ta có thể đợi Randall chung quanh những người kia giải trừ miễn chiến trạng thái sau trắng trợn đến đâu tuyên chiến. Phương Đông có câu ngạn ngữ nói thế nào? Cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Chúng ta công chiếm người Đông Phương kia lãnh địa, lấy được chỗ tốt hội càng lớn. Không biết chờ Hoa Hạ khu người chơi biết bọn hắn Hoa Hạ tối cường người chơi bị chúng ta đá ra trò chơi về sau, sẽ phản ứng ra sao đây? Ngẫm lại cũng làm người ta chờ mong. Mấy người cười nói, phảng phất đã là dẹp xong Trần Binh quê hương. Không phải bọn hắn tự đại, bọn hắn nghĩ không có lòng tin cũng khó khăn. Vì đánh hạ Trần Binh quê hương, bọn hắn chinh phục giả công hội hơn 300 tinh anh người chơi đem tham dự cuộc chiến đấu này. Này hơn 300 tinh anh người chơi, mỗi một cái đẳng cấp đều tại 3 ngày nay bên trong, đều dùng công hội tài nguyên tăng lên tới 35 đến 37 cấp kinh người đẳng cấp. Trên tay bọn họ còn có được đủ loại cường lực ma pháp đạo cụ. Dốc hết một cái công hội lực lượng, cái kia Phương Đông người chơi mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi bọn hắn công kích. Dù sao hắn chỉ là một người mà thôi. Nếu như trò chơi bắt đầu thời gian rất lâu, bọn hắn còn không dám như thế vọng đoán. Nhưng mới không quan trọng mấy ngày thời gian, cái kia Phương Đông người chơi chẳng mạnh đến đâu. Mấy người dùng công hội quyền trục về thành, trở lại Hollywood quê hương, thông qua truyền tống trận trở lại gia viên của mình về sau, lại lần lượt truyền đưa đến Randall quê hương. Theo Randall gia viên đi tới, mấy người bọn họ ngồi lên riêng phần mình vật cưỡi, hướng cường đạo sơn trại chạy như bay đến. Như người bình thường bước đi cần hơn một giờ lộ trình. Tại có cao cấp vật cưỡi phía dưới, bọn hắn chỉ là dùng không đến một giờ, liền đi tới dưới chân núi. Trần Binh không có ở cửa sơn trại trông coi, mà là tại giữa sườn núi, mang theo biến dị bảo thạch thú giết quái luyện cấp. Thủ lĩnh cường đạo Mande bị giết chết, cường đạo sơn trại không nữa quét mới cường đạo. Trên núi bắt đầu quét mới ra một chút 24-25 cấp quái vật. Quái vật không tập trung, nơi này không thích hợp luyện cấp, bất quá vẫn là có thể cho biến dị bảo thạch thú cung cấp một chút kinh nghiệm. Kết quả, họ uất bọn người ở tại giữa sườn núi liền cùng Trần Binh bắt gặp. Người Đông Phương, là ngươi giết ta người. Họ uất nhìn thấy Trần Binh, trong mắt hơi híp. Nếu như Trần Binh mang theo dũng giả Sly, Hoát Đức Hoa nhất định nhận ra Trần Binh. Nhưng cũng tiếc, Trần Binh trước mắt mang theo là biến dị bảo thạch thú. Ở trong mắt người Tây Phương, người Đông Phương khuôn mặt thoạt nhìn đều không khác mấy. Huống chi, tại trên mạng cũng không có Trần Binh HD ảnh chụp hình vẽ. Có chỉ là thủ công chân dung. Đang quyết định đối Trần Binh quê hương ra tay về sau, họ uất đám người ban đầu coi như không hiểu rõ Trần Binh, cũng chuyên môn bỏ ra chút thời gian đi thăm dò tư liệu. Nhưng không có dũng giả Sly cái chiêu bài này sủng vật tài, Trần Binh coi như đứng tại bọn hắn trước mắt, bọn hắn cũng là nhận không ra. Trần Binh nghe xong họ uất, liền biết mấy người kia là tới tìm hắn. Một trận chiến đấu tránh không được, cho nên hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp thu hồi biến dị bảo thạch thú, kêu dũng giả Sly đi ra. Giống, dũng giả Sly hiện thân, theo thói quen tới một tiếng uy phong lẫm lẫm gầm thét. Không tốt, là cái kia Sly, cùng sau lưng họ uất mấy cái chinh phục giả công hội tinh anh. Nhìn thấy dũng giả Sly sau lập tức biến sắc. Bọn hắn không nhận ra Trần Binh, nhưng đối dũng giả Sly trí nhớ lại là hết sức khắc sâu. bởi vì nghe nói cái này slide là toàn bộ Hoa Hạ khu, thậm chí là toàn thế giới, đều là độc nhất vô nhị, nhất là nó cái kia uy phong bá khí gầm thét, nghe nói chỉnh cái trò chơi bên trong, đều tìm không ra đệ nhị dạng này slide. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.